Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56 quyết tuyệt. Tiêu Trường Ninh biết Tề Thái Hậu sớm hay muộn đến chết, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đột nhiên. Nàng ngủ không được, nằm ở trên giường trằn trọc. Cẩm y vệ đến nay dần mất đầu, Thái Hậu lại đã chết. Đè ở Tiêu Hoàn trên người hai tòa núi lớn ầm ầm sập. Từ nay về sau, vị này niên thiếu đế vương đương như giao long ra thủy, lại không thể trói buộc hắn lực lượng. Làm hoàng đế thân tỷ, nàng nên vì đệ đệ cảm thấy cao hứng, nhưng lại ngăn không được ẩn ẩn lo lắng. Nàng lo lắng Tiêu Hoàn quá mức tuổi trẻ khí thịnh, uốn cong thành thẳng, sẽ như diều đứt dây mất đi phương hướng. Thần khởi xuống giường, nàng tâm sự nặng nề mà mặc chỉnh tề. Thẳng đến đồ ăn sáng qua đi mới thấy Thẩm Huyền một thân đề đốc mãng bào, ấn đao từ đình tiền xuyên qua. Hắn vừa đi một bên nghiêng đầu cùng bên người Phương Vô Kính công đạo chút cái gì. Thẳng đến gặp được hành lang hạ chờ Tiêu Trường Ninh, giữa mày lệ khí mới tiêu tán một chút, phất tay bình lui tả hữu, đi nhanh chiều nàng đi đến. Hai người đơn giản mà ôm một phen. Tiêu Trường Ninh mệnh Đông Tuệ đem phòng ăn nhiệt gà nhung gạo tẻ cháo trình lên tới, lúc này mới cùng Thẩm Huyền cùng vào nhà. Nàng ở Thẩm Huyền bên người ngồi xuống, đôi tay hoàn hắn vòng eo hỏi đêm qua bao lâu sự. Thẩm Huyền biết nàng là đang hỏi Thái Hậu sự, liền nói ước chừng canh bốn thiên thời, Việt Giao đêm tuần khi phát hiện nàng đã chết ở thủy lao bên trong, suốt đêm trình báo hoàng đế. Giống loại việc lớn này là yêu cầu Cẩm y vệ cùng Đông Hán cùng thẩm tra xử lý, cũng khó trách Thẩm Huyền nửa đêm vội vàng chạy tới chiếu ngục, là bị Nghiêm Hình bức cung mà chết sao. Tiêu Trường Ninh nghe được thủy lao hai chữ, nàng vẫn chưa đi qua cái loại này địa phương, nhưng nghe quá nó đáng sợ chỗ, trong lòng trừ bỏ kẻ thù đã chết ân ẩn khoái ý ở ngoài, càng có rất nhiều đối thiên tử lo lắng. Phân công khổ hình, Phi Minh Quân việc làm money cũng không tất cả đều là bởi vì khổ hình. Thẩm Huyền một phen lời nói làm nàng căng thẳng tâm thoáng thả lỏng một chút. Trong nước quá lạnh, nàng chịu không nổi, liền cắn lưỡi tự sát. Tiêu Trường Ninh từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, duỗi tay xoa xoa hắn mang theo lạnh lẽo môi, hỏi Hoàn Nhi không có làm khó dễ ngươi bãi. Thẩm Huyền ngẩn ra, ngay sau đó cười thanh như xuân phong tan dã tuyết động, thấp giọng nói lo lắng ta. Hoàn Nhi từ trước đến nay giả heo ăn thịt hổ, không ra tay tắc đã, vừa ra tay nhất định là thương gân động cốt đại động tác, ta tự nhiên lo lắng ngươi. Tiêu Trường Ninh hôn hôn hắn cằm, ai kêu bổn cung thích ngươi đâu. Thẩm Huyền ánh mắt hơi thâm, đề tài hướng tới kỳ quái phương hướng xoay chuyển, đêm qua thoải mái chút sao. Tiêu Trường Ninh một nghẹn, trong mắt nhu tình mật ý toàn hóa thành tức giận, đứng dậy cách hắn xa chút, ôm cánh tay tức giận nói cùng ngươi nói đứng đắn sự đâu. Thẩm Huyền khinh thân để sát vào nàng, tay nâng lên nàng cằm, mang theo không dung phản bác khí thế nói là ngươi trước lưu ta. Tiêu Trường Ninh lấy mắt chừng hắn, Thẩm Huyền ngược lại ở nàng lông mi thượng rơi xuống một cái khẽ hôn. Đông Hán thế lực ăn sâu bén rễ, lại không có làm cái gì thương thiên hại lý việc, hắn hiện tại căn cơ chưa ổn, không động đậy ta, thả hắn hổ thẹn với ngươi, rốt cuộc muốn cố kỵ vài phần. Tiêu Trường Ninh trong lòng vừa động, trên mặt vẫn lạnh nhạt nói hắn nếu thật bận tâm ta, lúc trước liền sẽ không đem ta coi như lợi thế tùy ý tặng người, ta đều không phải là vì hắn. Biện giải cái gì. Thẩm Huyền cầm tay nàng, tiện đà mày một ninh. Bất quá, cẩm y vệ nhưng thật ra có đại động tác từ hoặc chất sau khi chết. Cẩm y vệ Nam Trấn Vỗ Tư cùng chỉ huy sứ chức vị vẫn luôn chỗ trống. Tiêu Trường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi muốn đem chính mình người ân bài tiến cẩm y vệ. Lần trước đã ở binh bộ xếp vào người, lần này cẩm y vệ lại là không động đậy nổi, Thẩm Huyền nói. Nguyên muốn đỡ thực Việt giao thống lĩnh cẩm y vệ Nam Bắc Trấn Vỗ Tư. Nhưng sáng nay nghe Hoàng thượng ý tứ, hiển nhiên cũng không tưởng đề bạt Việt giao, hắn biết Việt giao cùng bổn cung giao hảo. Tự nhiên không yên tâm dùng nàng, hẳn là sẽ khác chọn một người tâm phúc, Tiêu Trường Ninh đối đế vương quyền mưu rõ như lòng. Bàn tay, suy đoán nói, hắn không thể động ngươi, liền đề bạt cẩm y vệ tới chế hành. Chỉ là không biết ai may mắn có thể trở thành tân chỉ huy sứ. Trong đó người được chọn ta đã biết được tiếp xúc đến Tiêu Trường Ninh kinh ngạc ánh mắt. Thẩm Huyền gợi lên khóe miệng, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói. Nhìn ta làm chi, Đông Hán phiên tử tổng không phải ăn cơm trắng, cũng là Đông Hán phiên tử trải rộng thiên hạ. Làm sao có Thẩm Huyền không biết tin tức? Thấy Thẩm Huyền ánh mắt không quá thân thiện, Tiêu Trường Ninh lại đối tương lai cẩm y vệ chỉ huy sứ càng thêm tò mò. Hỏi, ngươi nói cho ta, tân chỉ huy sứ sẽ là ai? Ôn gia nhị công tử, Thẩm Huyền ánh mắt sắc bén lên, cười nhạo một tiếng chậm rãi nói, Tấn Dương hầu thế tử Ôn Lăng Âm mà ni, Ôn Lăng Âm. Có chút quen tai, vừa vặn Đông Tuệ bưng nhiệt cháo cùng đồ ăn sáng lên đây. Tiêu Trường Ninh liền động thủ cấp Thẩm Huyền chia thức ăn. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì dường như, trong tay thịnh cháo động tác một đốn. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, cái kia 16 tuổi chém giết giặc oa thủ lĩnh, 18 tuổi bình hải loạn. Trấn thủ Nam Cương 5 năm bách chiến bách thắng Ôn thiếu tướng quân. Tiêu Hoàn lại là đem như vậy một tôn sát thần từ phía Nam triệu hồi kinh sư. Thẩm Huyền gật đầu, trên mặt cũng không lo sợ thần sắc, ngược lại lộ ra vài phần rất có hứng thú. Dâm mắt ý cười, ta đã hồi lâu chưa từng hoạt động, gân cốt. Chỉ mong này Ôn gia tiểu tử sẽ không làm ta thất vọng. Tiêu Trường Ninh nhíu mày. Tuy rằng Ôn gia trung nghĩa dũng mãnh, thanh danh luôn luôn không tồi, nhưng ta như cũ có chút lo lắng. Nam Cương hẻo lánh, đại Ôn Lăng Âm ra roi thúc ngựa chạy về kinh sư cũng nên là đầu xuân chuyện. Sau đó Thẩm Huyền ôm chặt Tiêu Trường Ninh cùng nàng nhị tấn tư ma. Hơi thở giao triền, hiện tại, Hoàng thượng sợ là có càng đau đầu sự muốn xử lý. Phân không được tâm ân y, sáng sớm, Tiêu Trường Ninh đã bị Thẩm Huyền làm cho mặt đỏ tai hồng. Đẩy hắn một phen, xấu hổ buồn bực nói, ăn cơm ân y, trước nếm thử ngươi hương vị. Thẩm Huyền liếm liếm nàng vành tai, thanh âm ám ách, khai vị mà trong thâm cung. Tiêu Hoàn đích xác thực đau đầu, mặc dù là Thái hậu bức vua thoái vị mưu phản lúc ấy. Hắn cũng chưa từng như thế tâm hoảng ý loạn quá. Hắn không dám nhìn tới Lương Ấu Dung đỏ bừng ướt át đôi mắt. Chỉ hơi hơi đứng thẳng thân mình, nhìn cửa điện ngoại kia một thân tố y, cô đơn chiếc bóng thiếu nữ, kêu một tiếng, Hoàng hậu. Lương Ấu Dung sắc mặt không tốt lắm. Từ tế tổ bị thương lúc sau, nàng thân mình vẫn luôn thực hư, lúc này môi càng là bạch đáng sợ, phát ra run hỏi, Thái hậu, là chết như thế nào? Ta nghe nói, nàng đều không phải là như ngươi theo như lời như vậy chết bệnh với Từ Ninh Cung, mà là chết ở Bắc Trấn Phủ Tư Chiếu Ngục. Tiêu Hoàn trong lòng có chút khó chịu. Nhưng hắn biết chính mình không có sai, báo thù vốn chính là một kiện không thể quay đầu lại sự. Hoàng hậu, Bên ngoài gió lớn, ngươi trước lại đây. Tiêu Hoàn duỗi tay đem Lương Ấu Dung kéo tiến vào. Đem nàng lạnh băng tay nắm chặt ở lòng bàn tay, tựa hồ tưởng ấm áp nàng. Lương Ấu Dung nhắm mắt, đáy mắt nước mắt chung quy không nhịn xuống, thấm ướt gương mặt. Nàng một chút ngón tay giữa tiêm từ Tiêu Hoàn lòng bàn tay rút ra. Động tác rất chậm, lại rất quyết tuyệt. Kia một cái chớp mắt, Tiêu Hoàn cảm thấy chính mình trong lòng cũng có thứ gì bị bớt thời giờ. Dung tỷ tỷ, bệ hạ vẫn luôn không chịu làm ta đi gặp nàng. Nguyên lai là đem nàng đưa đi cái loại này địa phương, Lương Ấu Dung ngạnh thanh nói. Vì cái gì đâu, ngươi dùng như vậy khuất nhục phương thức giết chết nàng. Vì sao phải cố tình lưu lại một mình ta chịu tội? Ngươi biết không, bệ hạ, mỗi sống lâu một ngày ta đều cảm thấy chính mình vô cùng tội ác. Chậm nói qua, kia không phải ngươi sai, ngươi không có tội, nhưng ngươi giết ta thân cô cô. Lương gia tử sĩ tộc phế vì thứ dân, ta không nên ngốc này. Lương Ấu Dung lắc lắc đầu, run rẩy môi nói, bệ hạ, ta đều không phải là chỉ trích ngươi. Chỉ là như vậy làm ta quá thống khổ. Thả ta đi đi, làm ta đi chuộc tội, không được. Tiêu Hoàn đôi mắt đỏ lên, cắn răng nói, trừ bỏ chậm bên người, hoàng hậu nơi nào cũng không thể đi. Lương Ấu Dung sắc mặt xám trắng, đem cánh môi cắn xuất huyết tới, kia một chút đỏ tươi nhan sắc vựng nhiễm ở nàng tái nhợt trên môi, bằng thêm vài phần quỷ quyệt diễm sắc. Tiêu Hoàn lại nghĩ tới năm trước bắt đầu vào mùa đông thấy nàng khi tình hình, một bộ đỏ bừng áo choàng như hồng mai ngạo tuyết nở rộ như vậy nùng liệt tươi sống, mà hiện giờ lại như một đóa sắp khô bại hoa nhi, lệnh nhân tâm đau. Tiêu Hoàn tưởng, vì cái gì nàng cố tình muốn họ Lương đâu? Lại có lẽ nàng tâm tàn nhận một ít thì tốt rồi, đi theo thái hậu cùng tạo phản thì tốt rồi, như vậy hắn liền có sung túc lý do giết chết nàng, mà không phải giống như vậy nháo đến giống cái chê cười. Chậm không biết vì cái gì luôn là luyến tiếc ngươi, tưởng tượng đến ngươi khả năng ly chậm mà đi, trong lòng luôn là buồn đau buồn đau. Tiêu Hoàn phóng mềm thanh âm khẩn cầu nói, ngươi không cần đi, phế thái hậu phạm phải sai không nên từ ngươi gánh vác. Chậm không lý do thả ngươi đi, này không phải đế vương mệnh lệnh, mà là một tên mao đầu tiểu tử ở cầu xin thê tử rũ lòng thương. Lương Ấu Dung trợn mắt, hỏi lại một câu, thái hậu tội không đủ để liên lụy thần thiếp, kia hành thích vua chi tội đâu? Ngươi đang nói cái gì? Tiêu Hoàn nói còn chưa vừa dứt, lại thấy Lương Ấu Dung bay nhanh xẹt qua, rút ra án kỷ sau cung phụng thiên tử bảo kiếm, bỗng nhiên đem kiếm hoành ở Tiêu Hoàn cổ. Lương Ấu Dung vốn là võ nghệ trác tuyệt, ra tay tốc độ kỳ mau, thẳng đến Tiêu Hoàn cảm giác được trên cổ một mảnh lạnh băng lạnh lẽo, hắn mới phản ứng lại đây chính mình bị bắt cóc, bị chính mình âu yếm hoàng hậu bắt cóc. Hoàng thượng, bên ngoài điện trước thị vệ nghe được động tĩnh, nhập môn vừa thấy, bất giác kinh hãi, người tới, có thích khách. Tiêu Hoàn ngơ ngẩn mà chảy nước mắt, đáy mắt đau lòng là thật sự, đau lòng cũng là thật sự. Một lát, hắn không màng bên gáy tuổi mau đoạn phát lưỡi dao sắc bén, bỗng nhiên quay đầu quát, lui ra, không được lại đây, không được lộ ra. Bọn thị vệ bị uống đến sừng sốt, chấp nhất đao kiếm do dự nói, chính là, hoàng hậu ở giáo chậm múa kiếm, đùa giỡn đâu. Tiêu Hoàn hồng mắt, xoay đầu miễn cưỡng cười nói, đúng không, hoàng hậu? Hắn đáy mắt có hèn mọn khẩn cầu, không phải sợ chết, mà là sợ hoàng hậu đúc hạ đại sai, hắn sẽ hộ không được nàng. Lương Ấu Dung đáy mắt cũng có nước mắt, ánh hàn quang. như xoa toái hàn đàm ánh trăng, tuyệt vọng vô cùng. Chẳng sợ cùng Đông Hán phiên tử chém giết là lúc, nàng kiếm cũng không có chút nào không xong, mà lúc này lại run rẩy đến lợi hại, cơ hồ muốn cầm không được chuôi kiếm mani kim hoàng kiếm tuệ run rẩy. Dương cung bạt kiếm chung, nàng gian nan nói, thả ta đi. Tiêu Hoàn chảy nước mắt, tàn nhẫn thanh nói, tuyệt không, bệ hạ rốt cuộc ở quật cái gì? Lương Ấu Dung đau lòng vô cùng, thống khổ nói, đừng ép ta, cầu ngươi, trẫm tưởng cùng ngươi làm cả đời phu thê. Tiêu Hoàn đôi mắt đỏ lên, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Hoàng hậu, này trong cung quá an tĩnh, ân tĩnh đến giống tòa phần mộ, chỉ có ngươi tại bên người thời điểm, trẫm mới cảm thấy chính mình là tồn tại. Hoàng hậu, trẫm chỉ là không nghĩ trở thành người cô đơn. Lương Ấu Dung nghe Tiêu Hoàn mang theo khóc nức nở lời nói, thủ đoạn nhũn ra, trong lòng một trận lại một trận mà quặn đau. Nàng biết Tiêu Hoàn không có sai, hắn thân thế, hắn tao ngộ, chú định hắn muốn đi lên một cái cùng nàng đi ngược lại con đường, thủ đồ vô pháp cùng về, trung hiếu không thể lượng toàn. Nàng lưng đeo gia tộc tội nghiệt, muốn thoát đi, lại hãm sâu vũng lầy, liền buông hết thảy rời đi đều thành một loại hy vọng xa vời. Cực độ bi thống dưới, Lương Ấu Dung bỗng nhiên trợn mắt, thủ đoạn run lên, mũi kiếm ở nàng trong tay thay đổi phương hướng, hung hăng đối với chính mình quặn đau ngực đâm. Hết chương.